Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 130, rượu ngon xứng món ngon. Cẩm Tú Sơn Hà, tốt một bức Cẩm Tú Sơn Hà. Trung niên đồ phu chợt giống to một tiếng, vỗ tay bảo hay, sợ đến Vưu Lý suýt nữa ném một cái tay đem thanh men sứ mâm ra bên ngoài. Ta nói đại thúc, ta có thể không cản đường à? Vưu Lý hỏi. Hảo hảo hảo, vậy đi tới, ngày hôm nay ta cũng tới nếm thử cái này Cẩm Tú Sơn Hà. Trung niên đồ phu rất không khách khí làm, đi trước, tìm cái chỗ ngồi xuống, vẻ mặt vẻ chờ mong. Ngô Địch ca, cái này đại thúc là ai a? Đinh Tiết Tình nhỏ giọng hỏi. Hả, hắn a, một cái bán thịt, tâm tuy là điểm đen, thế nhưng người cũng không tệ lắm. Ngô Địch không thèm để ý nói ra. Hắc hắc hắc, Ngô lão đệ, cái gì gọi là bán thịt? Đều là sách người nói chuyện văn minh một chút. Bán thịt cũng không thể nói lung tung. Đồ phu đối với Ngô Địch xưng hô hắn bán thịt biểu thị bất mãn. Dù sao cái này nghe có thể khiến người ta liên tưởng đến phong tục nghiệp. Ta cũng là cái chính nhi bát kinh thương nhà. Chuyên nghiệp đồ phu, còn có ta làm sao lại lòng đen tối. Muốn nói hắc ngươi tiệm này không cũng giống vậy. Đồ phu nói tiếp. Đồ phu cùng Ngô Địch thường xuyên qua lại như thế xé ra ra. Mọi người đều là phản ứng kịp trước mắt trung niên đại thúc này là người ra sao vậy. Đại danh đỉnh đỉnh đồ phu là vậy. Giá trên trời tiệm ở Vô Địch tiểu điếm chưa từng xuất hiện trước khi. Khải Toàn đường cái lão trong thì có hai nhà. Một nhà tửu quán hiện tại nằm ở ngừng kinh doanh trong. Còn lại chính là nhà kia cửa hàng thịt. Nói đến đây Khải Toàn đường cái giá trên trời tiểu điếm truyền thuyết. Mọi người tại đây đó cũng đều là như lòng bàn tay. Tuy là không có đã từng tới kiến thức qua. Nhưng là từ đám lão sinh trong miệng lại cũng biết đại khái một ít giá trên trời tiệm truyền thuyết. Ở nơi này Khải Toàn đường cái. Không có chút bối cảnh còn thật bất hảo đặt chân. Mà trước mắt trung niên đại thúc này liền lợi hại. Là nội viện chân chính đại nhân vật. Cái kia chiến lực thông thiên híp híp mắt viễn phương hai đại gia. Có một cái như vậy chất tử ở. Đồ tể này hai đại gia ở nơi này Khải Toàn đường cái thật đúng là có thể dùng vô pháp vô thiên. Không người dám trêu chọc. Trước đây dám can đảm trêu chọc. Đã toàn bộ bị nội viện híp híp mắt thu thập gắt gao. Đến đến. Đều đừng lo lắng a. Ngồi một chút ngồi. Ăn chung đừng khách khí. Đồ phu đảo khách thành chủ, lúc đầu cầm đũa lên, sẽ hạ thủ, nhưng là bị Ngô Địch tay mắt lanh lẹ dùng chiếc đũa ngăn lại. Cạch cạch cạch lưỡng đôi đũa ở giữa không trung vũ động xuất ra đạo đạo tàn ảnh, khiến cho người hoa cả mắt. Cuối cùng ba một tiếng, lưỡng đôi đũa nhất tề tan vỡ. Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Phạm Lãng bốn người vốn là muốn từng điểm đem đạo này món chính lý niệm. Ý tưởng giảng dài, trải qua đồ phu như thế một dính vào, phản nhưng không biết kể từ đâu. Cuối cùng chẳng qua là giới thiệu sơ lược dưới mỗi người phụ trách địa phương. Phạm Lãng phụ trách là khay phía tây mì phở, tên là băng hỏa vô song mặt, thiên hạ vô song, mặc dù coi như chẳng qua là đem canh xuông mặt trong mặt kiếm đi ra để lên. Thế nhưng nếu như từ quan sát kỹ nói sẽ phát hiện trong mì có càn khôn. Diện điều nguyên liệu chính đương nhiên là bột mì. Thế nhưng Phạm Lãng nhưng ở trong bột mì gia nhập vào linh dược mài thành bụi phấn, khiến cho tăng vài phần vẻ xanh biếc. Hơn nữa diện điều trung ương nhất là ánh sáng, bên trong bị dưới vào đặc chế mà thành yêu thú thịt đông lạnh, có thể nói quỷ phủ thần công. Ngô lão đệ, ta đừng làm rộn được không? Đồ phu gần như cầu khẩn nói. Được, Ngô Địch đáp một tiếng. Đầu thủ chính là cầm một đôi đũa mới xốc lên một cây diện thử lưu một tiếng hút vào trong miệng. Nhai dai, phi thường nhai dai, thượng thật tươi mới bột mì cùng yêu thú trong trứng tinh túy dung hợp vào một chỗ. Sản sinh làm người ta say sưa tư vị, mà Phạm Lãng đem gọi là băng hỏa vô song trong băng cũng là vào thời khắc này hoàn toàn thể hiện ra. Diện điều nội bộ thịt đông lạnh vào miệng tan đi. Giống như một uông thanh tuyền làm cho người ta cảm thấy cảm giác mát mẻ. Đồng thời lại không thiếu khuyết làm người ta si mê mùi thịt. cùng nóng hổi diện điều hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Sản sinh bao nhiêu tính toán thoải mái cảm giác. Ngô, thật là thoải mái. Loại này nồng nặc mùi vị thật bất khả tư nghị. Cùng vô cùng nhai dai mặt phối hợp lại. Khiến người ta không khỏi nghĩ muốn một hơi tiếp một hơi. Đồ phu rất không có có hình tượng. Kêu lên, Đinh Tuyết Tình lúc này cũng là không có có một tia thiếu nữ rụt rè. Mà Sở Kiện còn lại là kém chút đem đầu lưỡi mình đều cùng nhau cắn. Ở Phạm Lãng nhắc nhở phía dưới, băng hỏa vô song mặt cuối cùng là lưu lại non nửa. Phương Bắc là Vưu Lý phụ trách đắc ý làm, tam tượng nem rán, cái gọi là tam tượng. Ở Vưu Lý giới thiệu một chút, mọi người mới biết hắn ngón tay là bay trên trời, trên mặt đất chạy, trong nước du ngoạn, hải lục vô ích ba loại đại biểu tính yêu thú thịt. Ngô Địch nguyên liệu nấu ăn kho phong phú phú mặc dù là chủ thần đường cũng vô pháp so sánh. Vưu Lý ở tinh khiêu tế tuyển phía dưới. Cuối cùng tuyển định là không trung cánh đại bàng. Trên mặt đất hắc chư còn có trong nước kim lươn. Ba loại nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là ngũ giai vương giả cấp bậc. Xử lý cũng quả thực tốn nhiều sức lực. Ngoài ra, Vưu Lý vẫn còn ở trong gia nhập vào một khối nhỏ nhị phẩm linh dược bạch ngọc tham. Cắt thành một khối nhỏ, trừ tăng vị ở ngoài còn đưa đến đề cao vị chỗ tốt. Không có gì có thể nhiều lời. Mấy người trong tay mỗi người có một cái nem rán. Cắn, răng rắc giòn vang âm thanh bên tai không dứt. Đây là tô hương thúy biểu bì. Sau đó mới là tinh túy tam tượng. Thiên không mênh mông, trong nước thư thái, mặt đất dày, ba loại không đồng cảm quan hòa lẫn. Khiến người ta một hồi phảng phất ở trên trời bay lượn. Một hồi lại đang mặt đất tùy ý chạy trốn. Một hồi lại đã trong nước hóa thành du ngư. Hiểu được vô cùng. Kết nhất thanh thúy hưởng đám đông từ đối với tam tượng nem rán dư vị trong kéo về đến hiện thực. Hà Liên cầm trong tay một cái muỗng sắt. Đi về phía nam bên một cái giống như oa cái vẫy vàng óng ánh miếng cháy đỉnh vừa gõ. Gai mắt hồng quang kèm theo nồng nặc đến mức tận cùng mùi vị khuếch tán ra. Giống như một cái hương khí lựu đạn nổ tung. Đây là ta hồng bạch xứng. Hà Liên nói ra, đậu hũ ma bà. Đây là Ngô Địch đệ nhất cảm quan. R dấu lớn đây là một đạo dấu ở miếng cháy trong đậu hũ ma bà. Đậu hũ cùng mỹ vị yêu thú thịt tuyệt diệu vị giác hợp tấu. Linh tiêu cay cùng tê dại. Cộng hoa tỏi non hương hơn nữa bản thân nóng còn có thịt bọt bơ cùng tinh thần. Sáu vị nhất thể, cấu thành đạo này hồng bạch xứng. Đồ phu lúc trước sở cảm thụ được nóng bỏng khí độ một bộ phận chính là tới từ này. Một khối miếng cháy dính vào hồng bạch xứng nước canh cùng thịt bọt. Giản làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Hảo hảo hảo, đồ phu liên thanh gọi ba lần tốt gỡ xuống đeo ở hông hồ lô rượu. Mở ra che. Nhất thời, dày quang vụ từ miệng hồ lô phiêu tán ra. Một cổ cực hạn say lòng người mùi rượu phát tán ra. Chỉ là nghe liền để cho người có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Rượu ngon xứng món ngon. Món ngon có. Hiện tại rượu ngon cũng tới. Làm gì vậy làm gì vậy? Nhìn ta như vậy, đồ phu đem hồ lô rượu giấu tại bên người. Mắt lé xem mọi người. Người hiểu được, thứ tốt muốn chia sẻ. Vui một mình không bằng mọi người đều vui. Ngô Địch vừa nói. Không biết từ chỗ nào lấy ra 10 cái tô. Ui ui ui. Ta hồ lô này tổng cộng mới bao lớn. Người liền dám lên mặt bát. Thật không nhiều a uy. Đồ phu kháng nghị. Cuối cùng vẫn Hà Liên từ tùy thân trong chữ vật giới chỉ lấy ra 10 cái ước chừng 2 cái lớn. Chừng ngón cái ly rượu nhỏ. Đồ phu lúc này mới thỏa hiệp. Bất quá vẫn là không có đảo mãn. Từng cái ly rượu nhỏ chỉ tới một hớp nhỏ. Vừa ngược lại trong miệng còn lầu bầu cũng bị đánh cái gì vân vân. Trừ Ngô Địch ở ngoài không có ai nghe rõ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.